cô với Nam Sơn cũng là vì Trần Minh Tân. Bà chủ không thể gọi điện thoại cho ông ấy được. Ông ấy muốn chúng ta phải sốt ruột. Ông ấy đang muốn cọ sát sự kiên nhẫn của chúng ta từng chút từng chút. Bà chủ gọi đi cuộc điện thoại này cho ông ta thì tương đương với việc chủ động đầu hàng. Tương lai trong hơn 10 năm tiếp theo của bà chủ đối với ông chủ, thậm chí là cậu chủ nhỏ, cũng chỉ có thể sống dưới sự khống chế của ông ấy. Giọng nói của Nam Sơn rất lớn, hiển nhiên là anh ta đang rất tức giận. Chờ anh ta nói xong mấy lời này, sau khi ý thức được mình nói cái gì thì vẻ mặt của anh ta đã hơi thay đổi. Nhưng mà lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể mà thu hồi lại được. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, anh ta bận bịu tứ phía lại không có một chút tiến triển nào, vừa bực bội lại vừa dã rời, cho nên nhất thời không khống chế nổi, nói ra những lời không nên nói nhất. Lời nói của Nam Sơn đã khiến cho Tô Ánh Nguyệt trầm mặc, đáy lòng của cô thấy kinh ngạc, lại có chút bối rối. Nhưng mà ngay cả khi có lẽ biết được Nam Sơn sẽ nói những lời này, cô cũng chỉ có thể làm như vậy. Một lúc lâu sau, Tô Ánh Nguyệt cười một cái rồi nói, nhưng thật sự là bây giờ chúng ta không có cách nào khác. Bên trong nụ cười của cô lộ ra sự bất lực. Nam Sơn giật giật môi lại, không nói ra lời, vóc dáng cao lớn lộ ra vẻ xa xút. Lúc mà tất cả mọi chuyện chưa xảy ra thì chúng ta có thể đoán trước được. Nhưng mà khi chuyện đã bị dồn đến trước mắt, uy hiếp đến cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện có thể xảy ra sau này mà không lựa chọn sử dụng hành động. Ít ra thì chúng ta phải để cho Trần Minh Tân ra ngoài trước. Càng kéo dài về sau, chỉ có thể sẽ hỏng hơn thôi. Nếu như làm chuyện gì mà cũng phải lo trước lo sau, như vậy thì chúng ta còn có thể làm được cái gì nữa đây? Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt ôn hòa cực kỳ, nhưng nghe vào trong lỗ tai của Nam Sơn, không hiểu sao lại khiến cho trong lòng anh ta có chút đau buồn. Thời gian mà anh ta quen biết với Tô Ánh Nguyệt cũng không tính là ngắn, bởi vì cô là người quan trọng của Trần Minh Tân, cho nên anh ta cũng rất tôn kính đối với cô. Thời gian lâu dài cũng có chút tình cảm. Nghe được những lời này của Tô Ánh Nguyệt, anh ta không có cách nào phản bác được, bởi vì những điều mà cô nói đều là sự thật. Bây giờ anh ta không có cách nào khác, lần này Trần Úc Xuyên ra tay quá độc ác, bày ra thiên la địa võng, lại khiến cho bọn họ không có sức lực để mà phản kích lại, chờ Trần Minh Tân đầu hàng. Nhưng mà Trần Minh Tân không thể nào khuất phục được. Chuyện này ở bên ngoài thì là Trần Minh Tân bị cuốn vào trong vụ án hình sự, nhưng trên thực tế lại là chiến tranh giữa hai người, Trần Minh Tân và Trần Úc Xuyên. Mà hai người đều không phải là các loại người lương thiện, bọn họ đang chiến tranh tâm lý. Mà rất hiển nhiên, chuyện Trần Minh Tân kéo dài càng lâu thì ảnh hưởng đối với anh càng không tốt. Hiện tại, Trần Minh Tân đã ở thế bất lợi. Nam Sơn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn qua một bên. Bây giờ anh đi xem Mộc Tây đi. Đã nhiều ngày rồi thằng bé không nhìn thấy anh. Nói không chừng đã không nhớ rõ người chú là anh đây rồi. Tô Ánh Nguyệt ra vẻ nhẹ nhõm với anh ta. Nam Sơn cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Sau khi trả điện thoại di động lại cho cô thì xoay người đi ra khỏi phòng. Anh ta đã bị Tô Ánh Nguyệt thuyết phục rồi. Đây là cách mà anh ta chấp nhận cách làm của cô. Đợi đến lúc cửa phòng bị đóng lại thì Tô Ánh Nguyệt mới bấm gọi cho Trần Úc Xuyên một lần nữa. Không thể không nói, Trần Úc Xuyên thật sự là một người rất biết đánh chiến thuật tâm lý. Sau khi điện thoại có tín hiệu thì nó vẫn cứ đổ chuông tự động, cho đến khi còn khoảng 1 giây thì sẽ ngắt máy, ông ta mới ấn nghe điện thoại. Tô Ánh Nguyệt không thể không nghĩ, trong thời gian mà điện thoại đang đổ chuông chắc chắn là ông ta đang rất đắc ý. Sau khi điện thoại được kết nối, Tô Ánh Nguyệt mở miệng trước, ông ngoại. Trong giọng nói của Trần Úc Xuyên rất có thần, lộ ra vẻ bất ngờ. À, là cháu đó sao? Giọng điệu mang theo vẻ bất ngờ này rõ ràng là đang giả vờ. Ông ngoại, đã một đoạn thời gian rồi không gặp ông ngoại, gần đây ông có khỏe không? Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng rất nhẹ. Trần Úc Xuyên nói, người lớn tuổi đương nhiên là không thể so với người trẻ tuổi như các cháu rồi, nhưng mà gần đây tâm trạng cũng không có tệ. Tay của Tô Ánh Nguyệt đang đặt ở trên bản sách không tự chủ mà nắm chặt lại. Rốt cuộc là Trần Úc Xuyên muốn như thế nào đây? Trong lòng của ông ta chỉ cần có thể để cho Trần Minh Tân bằng lòng sống ở trong lòng bàn tay của ông ta lại là quan trọng như vậy à? Quan trọng đến nỗi không tiếc làm cho anh đứng trước nguy cơ, khó khăn đến nỗi thân bại danh liệt thì cũng làm. Cô lại không tự chủ được mà nhớ tới đoạn thời gian vào 2 năm trước, lúc mà Trần Úc Xuyên bị bệnh nặng phải nằm viện, Trần Minh Tân lo lắng cho ông ta như vậy. Trần Minh Tân đối với Trần Úc Xuyên, nếu như mà anh không nhẫn tâm vô tình với người phụ nữ giúp việc kia, chỉ sợ Trần Úc Xuyên cũng không có cơ hội để mà dở chút thủ đoạn này với Trần Minh Tân. Lúc nào thì ông ngoại có thời gian, cháu muốn đến thăm hỏi thăm ông một chút, Chúng ta nói chút chuyện của Trần Minh Tân. Tuế Nguyệt cũng không tiếp tục quanh co vòng vo. Trần Úc Xuyên đã nhận điện thoại của cô, đương nhiên cũng đã biết mục đích của cô. Nếu như bây giờ cô còn cố tỏ ra bình tĩnh ở trước mặt của Trần Úc Xuyên, bất quá cũng chỉ khiến cho ông ta chế giễu mà thôi. Còn không bằng cứ trực tiếp nói ra khỏi miệng, vẫn là dễ coi hơn một chút. Cô không ngờ chính là Trần Úc Xuyên mở miệng liền từ chối cô. Đợi thêm 2 ngày nữa đi, 2 ngày này ta có chuyện khác rồi. Tô Ánh Nguyệt sững sờ. Cô cho rằng bây giờ Trần Úc Xuyên chỉ đợi bọn họ chủ động tìm ông ta. Bây giờ cô đã chủ động gọi điện thoại cho ông ta, mục đích của Trần Úc Xuyên đã đạt được, hẳn là cũng nên gặp nhau chứ. Nhưng mà, cô vẫn là đánh giá quá thấp Trần Úc Xuyên rồi. Ông ta còn muốn kéo dài nữa, nhưng mà cô lại không thể đợi thêm. Không biết là ông ngoại có thích câu cá hay không? Lúc mà cá đã cắn câu rồi thì phải nhanh chóng thu dây lại mới tốt. Nếu không, dây thả quá dài, thời gian kéo càng lâu, thì lợi sẽ chẳng bằng hại đâu. Tô Ánh Nguyệt nói ra những lời này, chỉ đánh cược một lần mà thôi. Trong lòng của cô đang âm thầm suy đoán, chắc là Trần Úc Xuyên cũng có đắn đo và lo lắng. Phải vậy không? Vậy thì chiều nay, cháu đi câu cá với ta đi. Giọng nói của Trần Úc Xuyên đã thay đổi rõ ràng. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt đã buông lỏng. Vâng, thời gian và địa điểm cụ thể, ta sẽ để cho người thông báo với cháu. Trần Úc Xuyên nói xong thì cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy đầu dây bên kia của điện thoại vang lên tiếng tút, cả người giống như là mất hết sức lực. Cô cứ thế thả lỏng thân thể mình, ngã ra đằng sau, dựa vào trên ghế. May mắn là trong lòng của Trần Úc Xuyên cũng có lo lắng. Có lẽ là loại người giống Trần Úc Xuyên, thủ đoạn quá cao minh, người luôn có tính toán ở trong lòng, thì những lo lắng ở trong lòng cũng sẽ nhiều hơn so với người khác. Trong lòng của ông ta đã có niềm tin tuyệt đối đối với chuyện lần này, nhưng mà vẫn không nhẹ nhõm được vì Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nói ra câu đó. Người suy nghĩ thâm sâu nhất cũng là người ngờ vực nặng nhất. Cho nên, sau khi nghe thấy lời của Tô Ánh Nguyệt thì ông ta mới sửa lại thời gian thành buổi chiều. Đây là lần đầu tiên cô nhận thức chính xác thủ đoạn của Trần Úc Xuyên. Gọi cuộc điện thoại này đã khiến trong lòng của cô sợ hãi. Nhớ tới lần trước cô nói những lời kia với Trần Úc Xuyên, cô nhịn không được mà cười nhạo mình ngây thơ và thiếu hiểu biết ở trong lòng. Cô ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, cho đến khi Trần Mộc Tây đến tìm cô thì cô mới hoàn hồn lại. Mẹ ơi! Trần Mộc Tây vừa gọi cho cô thì chạy về phía cô. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy đón được thằng bé. Chú Nam đâu rồi con? Tô Ánh Nguyệt hỏi thẳng thằng bé. Trần Mộc Tây chớp mắt nói, ở dưới ạ. Thằng bé nói mà còn đưa tay chỉ về dưới nền đất. Tô Ánh Nguyệt biết thằng bé đang nói Nam Sơn đang ở dưới lầu, cô cũng không có tiếp tục hỏi nhiều nữa mà ôm Trần Mộc Tây xuống dưới lầu. Nam Sơn quả nhiên vẫn còn ở trong phòng khách, anh ta đang gọi điện thoại, không biết là đầu dây bên kia nói cái gì mà sắc mặt của anh ta trông rất khó coi, vẻ mặt cứng ngắc, nói vài câu thì cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt thấy thế thì hơi dừng lại, đợi đến khi Nam Sơn gọi điện thoại xong rồi thì cô mới ôm Trần Mộc Tây đi qua. Nam Sơn, Mộc Tây phải làm phiền anh rồi. Tôi đã hẹn với ông ngoại chiều nay sẽ đi câu cá cùng với nhau. Tô Ánh Nguyệt nói những lời này trên mặt còn mang theo ý cười, dường như thật sự chỉ là đi câu cá với ông ngoại của chồng mình mà thôi. Vẻ mặt của Nam Sơn lại ngưng trọng, anh ta nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, sau đó mới đồng ý. Được rồi, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi. Đến buổi chiều, Tô Ánh Nguyệt thay một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, ở trong nhà để xe, cô lái một chiếc xe không gây sự chú ý của người khác và bắt đầu xuất phát. Sau khi cô lên xe, lại liếc mắt nhìn địa chỉ mà Trần Úc Xuyên cho người gửi tới, đáy mắt hiện lên một chút bất ngờ. Mục đích thật sự của lần gặp gỡ này, cả hai đều hiểu. Nhưng cũng không biết Trần Úc Xuyên có suy nghĩ gì mà lại hẹn gặp mặt ở một khu nghỉ dưỡng có chương trình câu cá giải trí như vậy. Địa chỉ là vùng ngoại ô, cần hơn một giờ đồng hồ để Tô Ánh Nguyệt lái xe tới đó. Cho dù là có chuyện gì xảy ra, chuyến đi này của cô cũng phải để cho Trần Úc Xuyên thu tay lại. Cô ôm niềm tin vững chắc này, cô đi đến khu nghỉ dưỡng mà Trần Úc Xuyên đã hẹn mình. Cô đỗ xe ở lối vào của khu nghỉ dưỡng, quay đầu đã nhìn thấy Trần Chính đang ở cách đó không xa. Tô Ánh Nguyệt lại nhìn xung quanh một chút và phát hiện ra rằng ở cổng khu nghỉ dưỡng này không có vị khách nào. Trước khi cô đến cũng đã điều tra qua khu nghỉ dưỡng này. Vì điều kiện ở nơi đây đã được thiên nhiên ưu đãi nên việc kinh doanh ở đây rất tốt. Một năm bốn mùa đều không có mùa nào là mùa cao điểm. Bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái kín người. Nhưng bây giờ tình trạng vắng vẻ như vậy có thể là do Trần Úc Xuyên đã sớm bao hết toàn bộ khu nghỉ dưỡng này.

lúc ăn cơm chiều, chỉ có cô và Trần Úc Xuyên ngồi trên bàn ăn. Trần Chính đứng ở phía sau ông ta, thử đồ ăn cho ông ta. Trước kia Tô Ánh Nguyệt từng nghe nói đến một chút quy tắc và tập quán của tầng lớp quý tộc đã được giữ lại. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là đang thử độc sao? Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cười, cười trào phúng. Trần Úc Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một chút. Sau khi thấy Trần Chính thử qua đồ ăn, cũng thử một miếng. Lập tức, ông ta đã đặt đũa xuống và mở miệng nói. Mùi vị là không tệ, không giống với các món ăn mà đầu bếp trong lâu đài Mò Huynh nấu. Đây là món ăn mà Trần Minh Tân thích nhất. Vì vậy đây là món ăn cô nấu được ngon nhất. Trần Úc Xuyên nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, ông ta lại nói, tôi rất thích, cô theo tôi về lâu đài Mò Huynh đi. Lời của ông ta nói là một câu trần thuật. Tô Ánh Nguyệt khẽ giật mình nói, đây là điều kiện. Trần Úc Xuyên nghe thấy như vậy, nhíu mày nói, điều kiện. Lông mày của ông ta lập tức giãn ra, hai tay đan vào cùng một chỗ, cả người lui ra sau, lộ ra vẻ tự nhiên và thả lỏng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt mấy giây, rồi bổ sung thêm một câu, cô cũng có thể coi là như vậy. Trần Úc Xuyên đưa ra điều kiện, ở trong dự đoán của Tô Ánh Nguyệt, nhưng cũng lại là ngoài dự đoán của cô. Điều bất ngờ chính là, điều kiện này khi vừa nghe xong, có vẻ quá mức đơn giản. Trong dữ liệu chính là, điều kiện này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại là một mũi tên trúng ba con chim. Mặc dù Trần Úc Xuyên bất mãn với cô khắp nơi, nhưng chưa từng trực tiếp ra tay với cô. Cũng không ức hiếp đe dọa cô để cô rời xa Trần Minh Tân. Có thể trước đó ông ta đã thử những thủ đoạn kia, có lẽ là cảm thấy không hiệu quả, nên liền chọn cách lợi dụng cô, để cô phát huy tác dụng lớn nhất, sau đó ông ta sẽ đạt được mục đích của chính mình. Ông ta lựa chọn ra tay trực tiếp với Trần Minh Tân, chờ đến khi chuyện của Trần Minh Tân không còn cách nào để mà kết thúc, Tô Ánh Nguyệt đương nhiên sẽ tìm đến ông ta, sau đó ông ta sẽ đưa ra điều kiện với Tô Ánh Nguyệt. Mà ông ta cũng không đưa ra điều kiện để Tô Ánh Nguyệt rời khỏi Trần Minh Tân. Trần Úc Xuyên muốn đưa Tô Ánh Nguyệt đến nước Di, trở về lâu đài Mỏ Huynh. Tô Ánh Nguyệt đi đến nước Di, Trần Minh Tân đương nhiên cũng phải đi theo, đồng thời còn là anh tình nguyện đi. Đến lúc đó, trong lòng của Trần Úc Xuyên nhất định sẽ có cảm giác thành tựu. Tô Ánh Nguyệt chủ động tìm ông ta, Trần Minh Tân cũng chủ động trở về gia tộc Mỏ Huynh, còn mang theo Trần Mộc Tây nữa. Cứ như vậy, mục đích của Trần Úc Xuyên cũng sẽ đạt được. Tô Ánh Nguyệt sắp xếp lại mọi việc trong lòng một lượt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác rất bất lực. Phải đồng ý sao? Nếu như không đồng ý, Trần Minh Tân sẽ phải đợi ở trong nhà tạm giam. Trần Úc Xuyên sẽ có hành động tiếp theo. Và sau đó, điều đang chờ đợi anh chính là phiên tòa thẩm phán. Mà chuyện này không phải là điều tốt. Nếu đồng ý, Trần Minh Tân có trách cô không? Nhưng vào thời điểm này, ngoại trừ việc đồng ý, thật sự là không còn có cách nào khác. Trần Minh Tân đợi trong nhà tạm giam, bị hạn chế khắp nơi cũng không thể làm gì được. Cô muốn thay đổi tình trạng hiện nay của anh cũng chỉ có cách đồng ý với ông ta. Làm thế nào để cháu tin tưởng ông? Tô Ánh Nguyệt ngước mắt lên, nhìn về phía Trần Úc Xuyên, nói một cách bình tĩnh. Đối với câu hỏi của Tô Ánh Nguyệt, Trần Úc Xuyên cũng không đưa ra lời giải thích quá nhiều. Có thể trở về đợi tin tức, sáng mai cô sẽ biết. Tô Ánh Nguyệt thấy cái bộ dáng không giống như là đang nói dối của ông ta, liền nhẹ gật đầu. Nói xong cô đứng dậy. Vậy cháu đi về trước. Cô cũng không có cái lòng dạ thảnh thơi để mà ăn cơm với Trần Úc Xuyên. Trần Úc Xuyên thấy cô nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì. Một đêm này, Tô Ánh Nguyệt lại không ngủ ngon, trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Sáng ngày hôm sau, Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa thức dậy liền nhận được điện thoại của An Hạ. Ánh Nguyệt, cậu đã xem tin tức kia chưa? Cố Hàm Yên muốn tái xuất. Lời nói của An Hạ chắc chắn là một quả bom, khiến trái tim của Tô Ánh Nguyệt nổ tung. Tô Ánh Nguyệt im lặng một lúc mới phản ứng. Cậu nói ai? Cố Hàm Yên? Đúng, cậu lên mạng xem đi. Chính cô ta đang lên trên Facebook. Tớ biết rồi. Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại, liền lên Facebook và tìm Cố Hàm Yên. Trong Facebook của cô ta, đây là tin phổ biến nhất trong bảng tin. Nội dung chính là tuyên bố tin tức cô ta muốn tái xuất. Ngày đăng lên là đêm khuya hôm qua. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy phía dưới có mấy trăm ngàn bình luận cùng với trích dẫn. Trong lòng cảm thấy thật mỉa mai. Liên quan đến chuyện Cố Hàm Yên muốn tái xuất đã kéo theo vài chủ đề lôi cuốn. Top 3 của chủ đề lôi cuốn nhất tất cả đều liên quan đến Cố Hàm Yên. Sức ảnh hưởng của Cố Hàm Yên không thể coi thường. Chỉ chưa đầy 20 giờ đồng hồ, những chủ đề có liên quan đến cô ta đã bao trùm toàn bộ các tờ báo truyền thông lớn và các diễn đàn cộng đồng, mà những tin tức có liên quan đến Trần Minh Tân trong lúc nhất thời liền bị ép xuống. Đây có lẽ là do Trần Úc Xuyên yêu cầu người làm có thể đem độ nóng tin tức của Trần Minh Tân đè xuống, cũng chỉ có tin tức về Cố Hàm Yên. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút vi diệu, có điều chỉ cần chuyện của Trần Minh Tân có thể chìm xuống là được. Vì trước kia đã từng có những khúc mắc với Cố Hàm Yên, trước đó truyền thông lại đưa tin rằng không nhìn thấy Cố Hàm Yên, cho nên Tô Ánh Nguyệt không tự chủ được mà quan tâm một chút. Cô mở một vài trang tin tức ra, nhìn một chút, vậy mà lại thật sự thấy ảnh chụp và bài phỏng vấn của Cố Hàm Yên. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt lạnh lẽo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó không phải nói Cố Hàm Yên hạ độc Trần Úc Xuyên, suýt chút nữa hại chết ông ta hay sao? Trần Úc Xuyên đã tìm được Cố Hàm Yên, còn có thể để cho cô ta sống khỏe mạnh. Cũng có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là Trần Úc Xuyên chỉ để Cố Hàm Yên lộ mặt để rời đi sự chú ý của mọi người. Cho dù là nói như thế nào, cô đã thấy được những chuyện mà cô muốn thấy. Trần Úc Xuyên cũng bày tỏ thái độ của mình. Suốt cả ngày, Tô Ánh Nguyệt thấy tin tức về Cố Hàm Yên càng ngày càng nóng. Dường như là mỗi giai đoạn trôi qua sẽ xuất hiện một tin tức liên quan đến cô ta. Thậm chí là một số rạp chiếu phim còn phá lệ truyền bá tin tức về Cố Hàm Yên. Đến buổi tối, Tô Ánh Nguyệt và Trần Úc Xuyên gặp mặt ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Hai người ngồi trong phòng riêng, cũng không có gọi đồ ăn. Tô Ánh Nguyệt chỉ cầm một cốc nước sôi để nguội, sắc mặt bình tĩnh hỏi: ông ngoại muốn lúc nào trở về nước gì, để cháu chuẩn bị. Trần Úc Xuyên nghe thấy mấy lời nói này của cô ta, ánh mắt lóe lên, sau đó mới mở miệng nói: vậy phải chuẩn bị nhanh một chút, lần này tôi đi quá lâu, về nước gì còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tô Ánh Nguyệt cân nhắc một chút nói: vậy ngày mai thì sao? Trần Úc Xuyên nhíu mày, cô phải biết rằng cô kéo dài cũng không phải là thời gian của tôi. Tô Ánh Nguyệt không tự chủ, nắm chặt hai tay. Ý của Trần Úc Xuyên cô hiểu rất rõ. Lúc nào cô đi theo ông ta thì có nghĩa rằng lúc đó Trần Minh Tân sẽ được trở về. Ngài cảm thấy thế nào? Thời gian nào là thích hợp nhất? Tô Ánh Nguyệt lên tiếng hỏi. Trần Úc Xuyên nói: đêm nay. Đêm nay liền đi? Tô Ánh Nguyệt sững sờ, vội vàng như vậy. Cô cắn răng nói: được. Trần Minh Tân ở trong trạm giam chờ đợi khoảng 10 ngày. Lúc đi ra, người tới đón anh là Bùi Chính Thành và Nam Sơn, còn có một đám thuộc hạ. Người cảnh sát tiến anh ra thấy như vậy liền nhíu mày, nghe tin tức ngầm nói Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Châu Âu LK có mối quan hệ với mafia. Xem ra tin tức này cũng không phải là tất cả đều là giả. Ánh mắt của Trần Minh Tân lướt qua mặt của Bùi Chính Thành và Nam Sơn, cuối cùng lại quay lại trên mặt Nam Sơn hỏi: Tô Ánh Nguyệt đâu? Nam Sơn cúi đầu xuống, không nói một lời. Trần Minh Tân hung hăng nhíu mày, sau đó ba chân bốn cẳng đi qua, kéo vạt áo của Nam Sơn. Đôi mắt đen nhuốm sự tức giận nồng đậm, quát lớn: tôi hỏi cậu, Tô Ánh Nguyệt đâu? Không phải tôi đã bảo cậu cản cô ấy hay sao? Nam Sơn không nói gì. Đúng là anh ta đã không ngăn Tô Ánh Nguyệt lại, bởi vì anh ta cũng không đồng ý với cách làm của Tô Ánh Nguyệt. Trần Úc Xuyên và Trần Minh Tân đối đầu nhiều năm như vậy cũng nên có kết quả. Lần này có lẽ là rốt cuộc cũng có thể kết thúc. Trần Minh Tân thấy Nam Sơn không nói gì thì liền cười khẩy một tiếng, sau đó đạp anh ta một phát. Sức mạnh của anh ta lớn đến mức một người đàn ông cao 1m9 như Nam Sơn thoáng cái liền bay ra, ngồi ngã xuống đất. Bởi vì bọn họ vẫn ở trước cửa đồn cảnh sát, vì thế nên đã bị cảnh sát ở gần đó nhìn thấy cảnh này. Người cảnh sát đó đi đến: này, hai người đang làm gì vậy? Đánh nhau ở cửa đồn cảnh sát à? Tôi huấn luyện lại thuộc hạ của mình, việc này có liên quan gì đến anh không? Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn người cảnh sát. Lúc này Nam Sơn được Bùi Chính Thành đỡ dậy, anh ho hai tiếng rồi nói: đây là chuyện riêng của chúng tôi. Người cảnh sát thấy kiểu thái độ của bọn họ như vậy cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi Bùi Chính Thành đưa Nam Sơn dựa vào trạm xe để mà ổn định lại, thì anh sải bước tới trước mặt Trần Minh Tân, sắc mặt nặng xuống. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đến nỗi anh phải làm như vậy với Nam Sơn sao? Không cần cậu quan tâm. Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn anh, từ phía bên cạnh anh đi thẳng về phía hướng xe. Trước khi lên xe, nhìn về hướng Nam Sơn, lái xe. Nam Sơn nghe vậy, không nói một lời, liền mở cửa bước vào trong xe. Một nhóm người đàn ông phía sau, theo sát phía sau và đi vào trong chiếc xe khác. Sau khi nhìn thấy chiếc xe của Trần Minh Tân rời đi, Bùi Chính Thành mới tỉnh táo trở lại, không nhìn được mà hét to về hướng chiếc xe rời đi. Chết tiệt, Trần Minh Tân, cậu có gan thì sau này đừng tìm đến ông đây nữa.

cô đã bị hoa mắt bởi hàng trăm người hầu đã được sắp xếp gọn gàng. Trong số đó người giúp việc trong bếp, những người còn lại quản lý cây xanh ở trong lâu đài, người quét dọn, thậm chí là chỗ này còn chưa bao gồm các vệ sĩ ở trong lâu đài. Tô Ánh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy kiểu hào hoa quý tộc này. Vì vậy, khi cô nhìn thấy những người hầu gái này thì lúc ra khỏi phòng tắm, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi giọng nói của cô rơi xuống, những người này lại không rời đi. Tất cả họ đều cúi xuống và đứng đó. Tô Ánh Nguyệt biết rằng, nếu như cô không cho họ phục vụ, thì họ cũng sẽ không ra ngoài, chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Bùi Chính Thành trở về nhà với tâm trạng bất an. Cách đây một thời gian, vì xảy ra chút chuyện, kết quả về nhà đúng lúc ông nội Lâm bệnh nặng, đã hơn một tuần rồi, ông chưa hề chợp mắt. Bùi Dục Ngôn về nhà cùng với anh. Sau khi trở về thành phố Vân Châu, mới biết đã xảy ra việc lớn như vậy. Tuy nhiên, thái độ của Trần Minh Tân có chút kỳ lạ. Bùi Dục Ngôn cũng đã về rồi, anh tất nhiên sẽ trở về biệt thự của mình. Dù sao thì lần này, Trần Minh Tân cũng không tìm đến anh. Bùi Chính Thành cũng sẽ không đi tìm anh. Mặc dù trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng tay của anh đã sờ đến chiếc điện thoại và gọi điện. Điều tra chuyện của Trần Minh Tân phải thật chi tiết. Anh dặn dò xong, vừa tắt máy thì có một cuộc gọi khác gọi đến. Anh nhìn rõ là số điện thoại, bĩu môi. Trần Minh Tân lại gọi điện thoại cho anh sớm như vậy sao? Nó không hề giống với phong cách của Trần Minh Tân chút nào. Thế nhưng anh vẫn nghe máy. Tối đến nhà tôi ăn cơm. Tối à? Trần Minh Tân bảo anh đến ăn cơm. Anh phải đến ăn chắc. Ừ. Trần Minh Tân ừ một tiếng rồi tắt máy luôn. Đôi mắt của Bùi Chính Thành mở to. Chết tiệt. Cái loại người này, nếu không phải là vì quen anh ấy 10 năm nay, thì anh cũng sẽ không có anh em gì hết với cái loại người như thế này. Giống như một miếng sắt vậy, vừa lạnh vừa cứng. Tuy nhiên, điều khiến cho Bùi Chính Thành hối hận hơn khi làm anh em với Trần Minh Tân là khi anh đến Vịnh Vân Thượng lại không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân ở trong biệt thự. Tất cả những gì anh nhìn thấy là Trần Mộc Tây đang ngồi ở bàn ăn và xem phim hoạt hình ở trên máy vi tính. Trên bàn đầy thức ăn, một món cũng không động, có người hầu phục vụ ở bên cạnh, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ Trần Minh Tân không có ở đó. Nhưng trong lúc bình thường này, Bùi Chính Thành lại ngửi được mùi vị gì đó bất thường. Mộc Tây. Bùi Chính Thành đi đến bên cạnh Trần Mộc Tây và gọi nó một tiếng. Khi Trần Mộc Tây miễn cưỡng rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, đôi mắt đen láy khẽ chớp và gọi chú Bùi, rồi lại thu ánh mắt lại. Ba cháu đâu? Bùi Chính Thành hỏi nó. Khi Trần Mộc Tây nghe thấy từ ba, đôi lông mày nhỏ bé khẽ động và nói đi rồi. Đi đâu rồi? Bùi Chính Thành hỏi thêm. Trần Minh Tân đang muốn làm gì, lại đặc biệt gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến nhà ăn tối, nhưng lại không thấy Trần Minh Tân đâu. Điện thoại? Trần Mộc Tây nhìn chằm chằm vào Bùi Chính Thành một lúc, không biết là từ đâu lấy ra một chiếc điện thoại và đưa nó cho Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành nghi ngờ nhận lấy chiếc điện thoại thì thấy trong điện thoại chỉ có số của Bùi Chính Thành và Tô Ánh Nguyệt. Anh hiểu ra đây là điện thoại mà Trần Minh Tân đã chuẩn bị cho Trần Mộc Tây. Khoan đã, Trần Mộc Tây còn quá nhỏ, tại sao lại phải đưa điện thoại cho nó? Anh không nghĩ nhiều về nó nữa, lấy điện thoại của Trần Mộc Tây và gọi cho Trần Minh Tân. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng của Trần Minh Tân trầm trầm. Alo. Bùi Chính Thành tức giận khi nghe thấy giọng nói của anh ấy, đang ngồi trên ghế, gác một chân lên, hít một hơi thật sâu và nói. Anh rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Bảo tôi đến nhà ăn cơm tối, mà anh lại chạy đi đâu thế? Để lại một đứa nhóc như Mộc Tây ở nhà đợi tôi. Trần Minh Tân bình tĩnh nói. Tôi không nói là tôi sẽ ăn tối với anh, để Mộc Tây ăn cơm cùng anh đi. Nhân tiện anh giúp tôi chăm sóc nó. Bây giờ tôi đang ở trên máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Nghe giọng điệu của anh ấy, dường như là anh ấy sắp cúp máy. Bùi Chính Thành trong lòng có hàng vạn những nghi ngờ, nhưng cuối cùng chỉ hỏi. Anh muốn đi đâu? Đến nước gì? Đi nước gì làm gì? Tìm Tô Ánh Nguyệt. Được rồi, máy bay sắp cất cánh rồi, tạm biệt. Khi nào anh trở về? Alo, alo. Tuy nhiên, đầu dây bên kia phản hồi lại là một âm thanh tắt máy. Trần Minh Tân đã cúp điện thoại rồi. Bùi Chính Thành lắc đầu, không nói nên lời. Cái quái gì thế này? Anh nghĩ rằng Trần Minh Tân thật sự bảo anh đến ăn cơm, nhưng kết quả là đã đào một cái hố để mà anh nhảy vào. Bùi Chính Thành quay đầu lại và nhìn về hướng Trần Mộc Tây. Trông khuôn mặt của nó rất giống với Trần Minh Tân. Nhìn không được mà đưa tay, xoa xoa cái đầu của nó. Ba cháu muốn hại chết chú rồi. Trần Mộc Tây ngây người nhìn anh, đói rồi. Vậy thì ăn đi, không xem nữa. Bùi Chính Thành nói, đưa tay lấy cái máy tính bảng đi. Anh cầm lấy máy tính bảng nhưng Trần Mộc Tây cũng không khóc. Cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đợi Bùi Chính Thành đến lấy thức ăn cho mình. Ba cháu và mẹ cháu đều đi hết cả rồi, về sau chỉ có hai chúng ta nương tựa nhau mà sống thôi. Cháu xem ba cháu vô tình như thế đó, nói đưa cháu cho chú, nếu không thì cháu và ông ấy cũng cắt đứt quan hệ ba con luôn rồi. Bùi Chính Thành vừa gắp thức ăn cho Trần Bộc Tây, vừa lảm nhảm nói. Mặc dù trong lòng rất bực bội, nhưng kể từ khi Trần Minh Tân để Trần Bộc Tây lại cho anh, cũng chứng tỏ là anh ấy rất tin tưởng anh. Mặc dù đôi khi anh không thể chịu được cái tính khí kỳ lạ của Trần Minh Tân, nhưng dù sao cũng làm anh em bao nhiêu năm rồi. Trần Bộc Tây có lẽ là đói thật rồi, mệt mài há to miệng để mà ăn, nó hoàn toàn không hiểu nổi những lời nói lảm nhảm của Bùi Chính Thành. Không lâu sau, Bùi Chính Thành nhận được tin nhắn từ Trần Minh Tân. Mộc Tây xin nhờ cả vào anh, lần này là có việc gấp, về sau có cơ hội sẽ nói rõ với anh, cảm ơn. Bùi Chính Thành đọc tin nhắn xong, chút oán giận ở trong lòng anh cũng biến mất, vẻ mặt của anh lại trở nên nghiêm túc. Trần Minh Tân rất hiếm khi tử tế, cảm ơn anh. Lần này, xem ra sự việc không hề đơn giản. Lâu đài Mỏ Huynh rất rộng lớn và có rất nhiều người. Theo sự hiểu biết của Tô Ánh Nguyệt, có rất nhiều người theo đường dây chính quy. Trong toàn bộ lâu đài sẽ phải có mấy trăm người, tất cả đều có quan hệ huyết thống với gia đình Mỏ Huynh. Còn có một số những mối quan hệ khác, nhưng mối quan hệ này không hẳn là thân thiết như thế, vì vậy họ không sống ở trong lâu đài. Cô sống ở một nơi rất yên tĩnh, có rất nhiều người trong tòa nhà này, có một chiếc xích đu ở trong sân trước. Kể từ khi đến đây, cô đã không gặp lại Trần Úc Xuyên, cũng không biết ông ấy thật sự bận rộn hay là đang cố tình treo cô. Tuy nhiên, trong lòng Tô Ánh Nguyệt lại có chút lo lắng. Cô nhớ Trần Mộc Tây, nhớ con trai mình rất nhiều. Cô đã dõi theo tin tức ở trong nước vài ngày qua. Chuyện của Trần Minh Tân gần như không có dấu vết. Hôm qua, bộ phận liên quan cũng đã thông báo những tin tức mới nhất, tuyên bố rằng Trần Minh Tân đã bị oan và kẻ giết người thật sự đã tự sát. Tốc độ cực nhanh khiến Tô Ánh Nguyệt chẹp chẹp miệng. Bây giờ Trần Minh Tân đã ra ngoài rồi, vậy thì anh ấy sẽ đem theo Trần Mộc Tây đến lâu đài Mò Quynh chứ. Xin lỗi, cô Tô đang nghỉ ngơi. Giọng nói của người hầu từ bên ngoài truyền đến, Tô Ánh Nguyệt tỉnh táo trở lại, đứng dậy và đi ra ngoài. Cô mở cửa ra và thấy một chàng trai trẻ đứng ở cửa nói chuyện với một người giúp việc. Anh ta ăn mặc Âu phục, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nước da trắng, mái tóc đen, là con lai, đôi mắt nâu với nụ cười rất quyến rũ. Tô Ánh Nguyệt thu ánh mắt lại, chuyển hướng vào người giúp việc và hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người hầu nghe thấy lời nói của Tô Ánh Nguyệt, quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đó, rồi quay lại nhìn vào Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt có chút lúng túng nói, cô Tô, đây là cậu Tước Dẫn. Cậu Tước Dẫn? Tô Ánh Nguyệt khẽ cau mày, quay lại nhìn người đàn ông được gọi là cậu Tước Dẫn. Trong khi Tô Ánh Nguyệt đang nhìn anh ấy, người đàn ông đó cũng đang nhìn Tô Ánh Nguyệt. Anh nói bằng giọng tiếng nước rét không chuẩn. Ồ, quả nhiên là đúng như lời đồn. Cô Tô là một người rất đẹp, không gì sánh được. Giọng điệu của anh ta giống như rất nhiều người nước ngoài học nói tiếng nước rét, mang theo một loạt những giọng điệu kỳ lạ. Khi đang nói liền ngập ngừng dừng lại, chỉ ra rằng anh thật sự là không quen thuộc với thành ngữ này, nhưng lại muốn thể hiện nó trước mặt cô một chút. Tiếng nước rét là một ngôn ngữ khó học, anh ta lại cứ phải nói thành ngữ, chỉ để thể hiện trí thông minh phi thường của mình. Tô Ánh Nguyệt khóe miệng giật giật, nở một nụ cười với vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Ngài quá khen rồi. Khi cô theo Trần Úc Xuyên đến lâu đài, ngoại trừ người hầu ra nghênh đón, còn có những hậu bối của gia tộc Mò Huynh. Nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng giống như hầu hết mọi người. Đối với khuôn mặt của người nước ngoài, trăm mặt như một, cô không hề chú ý đến điều này. Trần Úc Xuyên cũng không giới thiệu với cô, vì vậy cô không biết ai là ai. Cô cũng không biết những người đó có ngầm kiểm tra lai lịch của mình hay là không. Nhưng mà trong ba ngày cô đến lâu đài Mò Huynh, ngoài những người hầu đang phục vụ cô, không có một ai trong gia đình Mò Huynh đến tìm cô nữa. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Ngài, người đàn ông lặp lại những lời nói của Tô Ánh Nguyệt, rồi anh ta cười lớn, như thể anh ta đã nghe thấy một điều thú vị. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt nổi lên một tia cảnh giác. Anh ta dường như nhìn thấy được sự cảnh giác trong ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt. Anh ta nhịn cười, mở rộng vòng tay và nói, cô Tô, xin chào, tôi là Trần Tước Dẫn. Tôi đến đây theo sự phân phó của Minh Tân. Có lẽ là cô nên gọi tôi một tiếng cậu. Nữ giúp việc ở bên cạnh thốt lên với sắc mặt lúng túng. Cậu Tước Dẫn, cô Tô, cô ấy... Trần Tước Dẫn nghe thế vậy, chỉ ngẩng đầu lên và mỉm cười với người giúp việc. Sắc mặt của người giúp việc đó ửng đỏ lên và không nói gì. Cậu... Cổ họng của Tô Ánh Nguyệt nghẹn lại một chút. Người này là cậu của Trần Minh Tân. Cậu tước dẫn, Trần tước dẫn. Cậu của Trần Minh Tân, em trai của Trần Lê, con trai của Trần Úc Xuyên. Bề ngoài trông rất trẻ, cảm giác như bằng tuổi Trần Minh Tân vậy. Trần tước dẫn dường như hài lòng với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt. Anh ta đưa tay ra và đặt tay lên ngực. Tư thế của anh ta cực kỳ tao nhã và cao quý. Vâng, tôi là đứa con thứ tư của bá tước Trần Úc Xuyên. Tên tiếng nước Z là Trần Tước Dẫn. Tô Ánh Nguyệt từ sự ngạc nhiên trở lại sự bình thường, khẽ gật đầu và nói. Ngài Trần, xin chào, tôi có thể hỏi ngài vài điều không? Cô chỉ mới đến lâu đài Mò Huynh, Trần Úc Xuyên lại cứ bám lấy cô. Cô không biết gì hết về tất cả mọi chuyện. Cũng không thể gọi người đàn ông đột nhiên xuất hiện là cậu. Mặc dù anh ta thật sự có thể là cậu của Trần Minh Tân. Trần Úc Xuyên luôn muốn kiểm soát Trần Minh Tân, muốn Trần Minh Tân tiếp quản gia đình Mò Huynh. Chưa nói đến việc Trần Minh Tân không có ý định chiếm lấy gia đình Mò Huynh, những người trong gia đình Mò Huynh sẽ để Trần Úc Xuyên sắp xếp như vậy. Tất nhiên đáp án là phủ định, vì vậy cô không thể chắc chắn liệu Trần Tước Dẫn có mang theo ý tốt đến tìm cô hay không. Người dân của nước Z nhìn thấy người thân họ đều khách khí như vậy sao? Trần Tước Dẫn trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông đẹp như thể người bước ra từ bức tranh sơn dầu vậy. Cả người anh ta rạng rỡ và trong sáng. Lời của anh ta nói trên miệng, nhưng chuyển động ở cánh tay cũng không hề chậm. Khi Tô Ánh Nguyệt phản ứng lại, cô bị nắm lấy bởi cánh tay của Trần Tước Dẫn. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt thắt lại và lạnh lùng nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Trần Tước Dẫn dường như cảm nhận được biểu hiện của cô rất thú vị. Anh ta lại thu tay lại và đẩy Tô Ánh Nguyệt về phía người anh. Tô Ánh Nguyệt không tránh được mà đụng vào người anh. Chiều cao của anh không thấp hơn Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt ngay lập tức đụng vào ngực của anh ta. Đụng đến mũi cô cũng thấy đau. Cô nghiến răng. Tôi không nghĩ rằng một quý ông của nước Di sẽ có hành động vô lý như vậy khi nhìn thấy một người phụ nữ. Trần Tước Dẫn nhướng mày. Trong sự tao nhã lại đem thêm một chút côn đồ. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt vài giây rồi mới lên tiếng nói. Cô... buông cô ấy ra. Lúc này, một giọng nam đột nhiên phát ra từ phía hành lang bên kia. Âm thanh này càng ngày càng gần hơn, có một chút vội vã, cho thấy sự căng thẳng của người phát ra câu nói đó. Tô Ánh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Cô sững sờ chỉ sau một cái liếc mắt. Cô ngây người nhìn vào dáng người cao lớn, quen thuộc đang bước nhanh tới. Người đàn ông đó nhanh chóng đến gần, đưa tay ra kéo Tô Ánh Nguyệt khỏi tay của Trần Tước Dẫn, đưa cô ra sau lưng mình và nhìn Trần Tước Dẫn với một tư thái chiếm hữu, giọng nói lạnh lùng. Không nghe thấy lời nói của tôi à? Tôi bảo là buông cô ấy ra. Với sự lạnh lùng của Trần Minh Tân, Trần Tước Dẫn dường như không cảm thấy đủ là một chút. Anh ta đưa tay ra và nụ cười trên khuôn mặt ngày càng nồng nhiệt hơn. Minh Tân, lâu rồi không gặp. Tô Ánh Nguyệt đứng sau lưng Trần Minh Tân, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vừa hay lại nhìn thấy hành động này của Trần Tước Dẫn. Trong lòng cô bất chợt có chút ngạc nhiên, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân. Cô thấy sắc mặt của Trần Minh Tân cứng lại, lại cảm thấy cơ thể của anh cử động một chút, nhưng vẫn là không thoát khỏi vòng tay của Trần Tước Dẫn. Cái ôm này của Trần Tước Dẫn rất ngắn ngủi, nó hoàn toàn là một cái ôm lịch sự. Tuy nhiên, Tô Ánh Nguyệt đứng đằng sau Trần Minh Tân lại cảm thấy cơ thể anh đang cứng đờ lại. Tô Ánh Nguyệt có một chút bối rối, mối quan hệ giữa Trần Minh Tân và Trần Tước Dẫn rốt cuộc là tốt hay xấu. Trần Tước Dẫn chỉ mỉm cười, dù sao thì cậu cũng đã ở đây rồi. Tôi sẽ không làm phiền đến cuộc gặp gỡ của hai người nữa. 8 giờ tối nay, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, chỗ cũ. Không biết là có phải là ảo ảnh của Tô Ánh Nguyệt hay không, cô luôn cảm thấy rằng cái bộ dạng của Trần Tước Dẫn khiến cô nhớ đến đứa trẻ đã thành công trong bộ phim Trò Chơi Khăm. Anh ta có vẻ rất đắc ý. Còn Trần Minh Tân, người đang đứng trước mặt cô, đang tỏa ra áp suất không khí thấp. Lúc này, Trần Minh Tân quay lại và kéo cô đi về phía phòng. Chúng ta vào đi. Vâng, Tô Ánh Nguyệt bị anh buộc phải đi vào trong, không thể không liếc nhìn một cái. Vừa liếc mắt nhìn thì cô lại thấy Trần Tước Dẫn nháy mắt với mình. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt sững người trong giây lát. Khoảnh khắc tiếp theo cô cảm thấy người đàn ông đang nắm tay mình càng chặt hơn một chút. Cô bị Trần Minh Tân đẩy vào, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tô Ánh Nguyệt chuẩn bị quay đầu lại. Trần Minh Tân, người đứng đằng sau cô, lại ôm chặt lấy cô. Anh thì thầm, mấy ngày qua em sống thế nào? Anh nghiêng đầu nói với Tô Ánh Nguyệt, hơi nóng phả vào tai cô. Cô không thể nhịn được mà rụt cổ lại. Rất tốt. Trần Minh Tân lặp lại một lần nữa, ngữ điệu kèm theo một chút nguy hiểm khó hiểu. Rất tốt. Tô Anh Nguyệt lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng nói. Em rất nhớ anh và Mộc Tây. Trần Minh Tân nghe thế vậy, hừ lại một tiếng. Gan lớn nhỉ. Anh không cho em làm việc gì, em lại cứ nhất quyết làm cho bằng được. Mộc Tây còn biết nghe lời hơn em đó. Tô Anh Nguyệt không thể mà không dùng mình. Giọng của cô run rẩy. Không, không có. Còn nói là không có. Nếu em nghe lời anh, tại sao bây giờ em lại ở đây? Trần Minh Tân nói, cuối cùng cũng buông cô ra. Tô Anh Nguyệt được tự do, cô tiến về phía trước hai bước. Vừa quay đầu lại định nhìn anh thì đã mất cảnh giác, bị anh bế lên rồi ném lên trên giường. Tô Anh Nguyệt bị một lực mạnh dồn xuống nên chậm lại trong vài giây, rồi mới ngồi dậy được và nói. Em vẫn còn điều cần nói. Trần Minh Tân duỗi một ngón tay và áp nó lên môi cô. Giọng nói trầm thấp. Em có muốn nói gì nữa thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay cần phải phạt em vì không nghe lời. Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo của Tô Ánh Nguyệt. Này, anh, Trần Minh Tân nuốt tất cả những lời chưa nói của Tô Ánh Nguyệt. Cô thật sự là có rất nhiều điều để mà nói. Ví dụ như tại sao anh lại đến nhanh như vậy? Thành phố Vân Châu có lẽ còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Còn có Mộc Tây, tại sao lại không cùng đến cơ chứ? Tuy nhiên, những lời này chỉ có thể được hỏi sau khi Trần Minh Tân kết thúc. Kết quả là khi cô tỉnh dậy, cũng đã là hoàng hôn luôn rồi. Căn phòng cô đang ở được chiếu sáng rất tốt, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, mang đến cho cả căn phòng một ánh sáng ấm áp. Tiếng thở dài và đều đặn của Trần Minh Tân vang lên bên tai cô. Tô Ánh Nguyệt quay lại với một động tác rất nhẹ, nhưng không ngờ đôi bàn tay to quanh eo cô lại siết chặt hơn một chút. Cô quay lại nhìn khuôn mặt của Trần Minh Tân kể ở bên cạnh, không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào lông mày đang cau có của anh. Cũng đã gần nửa tháng không gặp mặt nhau rồi, trông anh có vẻ hốc hác và mệt mỏi, nhìn khuôn mặt cũng gầy đi không ít. Tay cô trượt xuống lông mày, khi cô chạm vào mũi anh thì tay cô đã bị bắt lại. Trần Minh Tân nói, nheo mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn của người vừa ngủ dậy. Anh đưa tay lên môi cô và hôn, rồi mới hỏi, mấy giờ rồi? Tô Ánh Nguyệt với tay ra và dò dẫm tìm chỗ trống ở bên cạnh, quả nhiên là tìm thấy một chiếc đồng hồ. Bởi vì Trần Minh Tân trước đây quá vội vàng, quần áo và phụ kiện trên cơ thể của nhau đều bị vứt đi khắp nơi. Nghĩ đến đây, mặt của cô không ngừng đỏ lên, sau đó mới nghiêm túc xem giờ. Sắp 6 giờ rồi, nhưng ngày hè dài hơn đêm và hoàng hôn dần chìm xuống. Trần thức dẫn hẹn ăn tối lúc 8 giờ, chúng ta vẫn có thể ngủ thêm một tiếng nữa rồi dậy. Trần Minh Tân trông thật buồn ngủ, anh vẫn nhắm mắt lại và đưa tay ôm cô vào trong lòng. Em vẫn muốn ngủ nữa. Tô Ánh Nguyệt vùng vẫy một chút ở trong lòng anh. Mấy ngày hôm nay cô ngủ sớm dậy sớm, buổi trưa cũng chỉ ngủ một lát. Vì vậy cô không thể nào ngủ được nữa. Dù sao thì một lúc nữa cũng phải đi ra ngoài. Cô vẫn là nên dậy sớm ra ngoài đi dạo một lát. Ngủ với anh một lúc, sau khi ra ngoài, anh chưa hề chợp mắt đâu, luôn lo lắng. Khi anh nói đến vế sau, giọng của anh đã trầm hơn, sau đó thì biến mất. Đã 3 hoặc 4 ngày kể từ khi anh ra ngoài đến bây giờ, chưa hề chợp mắt sao? Là vì lo lắng cho cô sao? Vì thế nên vội vàng đến nước Di, đã dành hơn mười mấy tiếng ở trên đường đi rồi. Trần Minh Tân không phải là ngu ngốc, chắc chắn có thể đoán được mục đích của Trần Úc Duyên đưa cô đến nước Di là gì. Cũng không biết là đang lo lắng về vấn đề gì. Vì những lời của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mềm yếu đến mức cô không thể làm phiền anh được nữa, vì thế cô đã nằm xuống với anh. Đến 7 giờ, cô chuẩn bị dậy đi tắm, sau đó sẽ canh nước cho anh. Nhưng kết quả là Trần Minh Tân đã thức dậy, như thể anh tự mang đồng hồ báo thức vậy. 7 giờ rồi à? Trần Minh Tân mơ hồ nói vài câu và ngồi dậy khỏi giường. Tóc anh rất ngắn, ngay cả khi anh thức dậy cũng rất gọn gàng, bởi vì sau vài giờ ngủ, sắc mặt của anh trông tốt hơn lúc trước rất nhiều. Tô Ánh Nguyệt ôm chăn và ngồi sang một bên. Ừ, anh quay đầu lại và liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, đưa tay ra xoa xoa phần tóc của cô và nói với cái giọng điệu như là đang dỗ dành trẻ con. Đi tắm đi. Mặt của Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng lên một cách khó hiểu. Anh đi tắm trước đi. Trần Minh Tân bình tĩnh nhìn cô vài giây rồi nói, vậy cùng nhau tắm. Không cho Tô Ánh Nguyệt cơ hội từ chối, anh xoay người rời giường, bế Tô Ánh Nguyệt đi vào trong phòng tắm. Đến khi hai người ra khỏi phòng tắm, căn phòng trở nên hoàn toàn mới. Mớ hỗn độn mà cô và Trần Minh Tân đã tạo ra trước đó đã được sắp xếp gọn gàng. Cho đến khi hai người thay quần áo và đi ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt mới có cơ hội hỏi Trần Minh Tân về Trần Mộc Tây.